Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 218, chương 219, lực chiến thiên đạo lưu. Thật đẹp a, giọt này ấy nước mắt là nhân ngư hải thần nước mắt, là dùng thần lực cùng lớn nhất cực hạn tưởng niệm dựng dục đẹp nhân gian khó tìm. Nó tản mát ra màu xanh lam thần quang, nó khắc rõ mỹ lệ truyền thuyết cùng thê mỹ ái tình. Thiên Nhận Tuyết căn bản là không có cách chống cự dạng này lễ vật. Nháy mắt to xinh đẹp, hy vọng Tiểu Cửu có thể mang lên cho mình. Tiểu Cửu theo Thiên Nhận Tuyết váy phía trên kéo xuống một đầu lây mang, sau đó bao lấy hải thần chi lệ làm một cái dây chuyền chạm rỗng lây, để hải thần chi lệ như ảnh như hiện, mông lung lam sắc quang mang, để viên này nước mắt càng lộ vẻ thần bí cùng mỹ lệ. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt cười đến đều híp lại thành trăng lưỡi liềm. Tiểu Cửu đẩy ra Thiên Nhận Tuyết sợi tóc màu vàng óng, liền đem dây chuyền cột vào Thiên Nhận Tuyết như là thiên nga trên cổ. Nó là ta dùng một cái mạng đổi lấy, là ta vật chân quý nhất, mang theo nó giống như ta bồi tại bên cạnh ngươi một dạng. Thiên Nhận Tuyết trân trọng vô cùng vuốt ve hải thần chi lệ, trong lòng ngọt ngào vô cùng, dường như thấy được Tiểu Cửu dục huyết phấn chiến ngạo nhân anh tư, ngắt lấy đẹp nhất bảo vật đưa cho thích nhất người. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng ngửa đầu lại Tiểu Cửu trên mặt mổ một chút, khuôn mặt ửng đỏ thối lui, dẫn theo váy tại trong tầm cung uyển chuyển nhảy múa, khoái lạc như là thiên sứ. Buổi tối, chúng ta cùng khi còn bé một dạng, ngươi ngủ bên trái, ta ngủ bên phải, không cho phép vượt biên. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt ửng đỏ, cho hai người trải tốt sau giường chiếu. Nhớ tới khi còn bé, người nào đó ngủ 10 phần không thành thật, sau đó lấy ra thiên sứ thánh kiếm, đặt ở trung gian, hướng về phía Tiểu Cửu thị uy quơ quơ quả đấm. Tiểu Cửu trong lòng đột nhiên nhảy một cái, hắn rất muốn hiện tại liền đi ngủ. Lão sư đều dạy bảo chúng ta phải sớm ngủ dậy chế. Tiểu Tuyết, chúng ta không bằng nằm xuống, ta kể cho ngươi chuyện ma, có thể dễ nghe. Vào thời khắc này, một đạo tức giận âm thanh vang lên. Lão phu cũng muốn kể cho ngươi chuyện ma. Không, là cho quỷ kể chuyện xưa. Thiên Nhận Tuyết cửa tầm cung bị bổ mở, thiên đạo lưu hai mắt bốc hỏa vọt vào. Tiểu Cửu ha ha cười nói, đại trưởng lão, ngươi cái này quan hệ thông gia chủ ý thật sự là thật là khéo. Ngươi nhìn ta cùng Tiểu Tuyết cái gì thời điểm cử hành đại hôn đâu? Ta cảm thấy ngày mai liền rất tốt. Thiên Nhận Tuyết ngẩn ngơ, ra ra, ngươi thật đem ta gả cho Tiểu Cửu, ta còn tưởng rằng hắn gạt ta đâu. Ngài làm sao biết chuyện giữa chúng ta? Về sau chúng ta cũng không cần tại lén lút, thật sự là quá tốt. Thiên Nhận Tuyết có chút ngượng ngùng, hơi hơi gục đầu xuống đầu, lấy tay vuốt ve hải thần chi lệ, tâm lý vui vẻ không thôi. Cái gì? Thiên đạo lưu thân thể nhoáng một cái, tin tức này lượng quá lớn. Đang nhìn Thiên Nhận Tuyết váy có bị xé rách dấu vết, nhìn lại trải tốt giường chiếu, đầu hắn một trận mê muội, cảm giác chính mình cải trắng bị heo cho ủi. Ta làm thịt ngươi, tên nhóc khốn nạn. Thiên đạo lưu râu tóc phấn khởi, nộ khí xung quan, cháu gái của hắn thế nhưng là tương lai thiên sứ thần, tương lai là muốn cùng thần chỉ thông hôn, sao có thể bị phàm nhân khinh nhờn? Hiện tại, cái gì hoành đồ bá nghiệp, nhất thống đại lục đều vứt xuống một bên, không giết cái này hỗn đản. Hắn nuốt không trôi cơn giận này, đây là dẫn sói vào nhà a. Oanh, kim sắc hồn lực mãnh liệt mà ra, hướng về Tiểu Cửu ép tới. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Tiểu Cửu giận quát một tiếng, võ hồn dung hợp, tiến vào tà hoàn phệ thiên kiến trạng thái, cánh chấn động thì nện xuyên tầm cung bay đến trên trời. Thiên đạo lưu, ta chính là trộm đi tôn nữ của ngươi tâm, ngươi có thể thế nào? Tùy ý khoa trương cười to truyền ra, tiểu cửu phất tay một đầu hỏa long hình thành, uốn lượn xoay quanh bay thẳng nhập cung phụng điện. Một tiếng ầm vang, cung phụng điện bị tạc sập một nửa. Hồ Liệt Na theo giáo hoàng điện chạy ra đến, xem xét tràng diện này sợ ngây người, hỏi hướng một bên Bỉ Bỉ Đông nói, lão sư, hắn đây là điên rồi sao? Điên rồi mới là bình thường hắn. Bỉ Bỉ Đông khóe miệng giật một cái, nhìn nhìn mình giáo hoàng điện, tâm lý một trận may mắn đem cái tai họa này ném cho đại trưởng lão. Tiểu tử ngu ngốc này thật là cái gì cũng dám làm a. A, tên nhóc khốn nạn, ta hôm nay tất sát ngươi. Đại trưởng lão tức đến muốn phun máu ra. Tiểu tử này vậy mà ngay trước võ hồn thành mặt của mọi người, như thế tổn hại cháu gái danh tiếng, còn trực tiếp đập chính mình cung phụng điện. Vậy làm sao có thể nhẫn? Lục Dực Thiên Sứ võ hồn chiếm hữu, thân thể hiện ra 9 cái hồn hoàn, 8 đen 1 đỏ, vạn trượng kim quang vung xuống, nhất thời đem võ hồn thành chiếu rọi thành ban ngày. Tất cả mọi người đi ra quan chiến, đại trưởng lão lại muốn tự mình xuất thủ. Chỉ là cái này hồn hoàn vừa mở, liền để võ hồn thành sôi trào lên. Đệ nhất hồn kỹ, Diệu Nhật Chi Quang, đại trưởng lão đệ nhất hồn hoàn sáng lên, trên người kim quang đại thắng, như cùng một cái sáng chói mặt trời, chiếu rọi xuống sáng rực ánh sáng. Một số thờ phụng thiên sứ người, ào ào quỳ xuống, cảm giác đây là thần uy lâm thế. Băng chi lĩnh vực, băng tinh cung điện, tiểu cửu vẫy tay, băng chi lực phát động, tại hắn hai trong phạm vi 10 thước, đứng vững lên một làm băng chi cung điện. Tiểu cửu trong tay nắm giữ một cái băng quyền lực trưởng, như là đế vương, sừng sững tại trong cung điện. Xì xì xì, nóng rực ánh sáng, chiếu rọi lạnh lẽo băng, nhất thời trên bầu trời khói trắng tỏ khắp, sương mù bốc lên. Tiểu tử này băng chi lĩnh vực, vậy mà đến trình độ này. Bỉ Bỉ Đông trên mặt lóe qua một vẻ kinh ngạc, lĩnh vực thế nhưng là siêu cấp phong hào đấu la mới có thể có kỹ năng. Có thể là tiểu cửu không những nắm giữ, hơn nữa còn lĩnh vực sâu như vậy. Màu lam nhạt thủy tinh băng cung, tại kim sắc quang mang dưới, tuy nhiên không ngừng tan rã, thế nhưng là cũng chặn lại thiên đạo lưu cái này đệ nhất hồn kỹ. Ra ra, tiểu cửu, các ngươi không cần đánh nữa. Thiên Nhận Tuyết cũng theo trong tẩm cung đi ra, võ hồn chiếm hữu về sau, liền muốn bay hướng lên bầu trời, ngăn cản hai người, xuống tới, ngoan ngoãn nhìn lấy. Bỉ Bỉ Đông thân thủ vạch một cái, mấy đạo huyết sắc mạc nhện xuất hiện, trực tiếp đem Thiên Nhận Tuyết từ không trung kéo xuống, giam cầm trên mặt đất. Thiên Đạo Lưu nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông một cử động kia, vui mừng gật đầu, chỉ cần bảo bối của mình cháu gái không tới quấy rối, hắn làm sao cũng có thể làm thịt cái này tên nhóc khốn nạn. Thứ hai hồn kỹ, Thiên Sứ Chi Vũ, Thiên Đạo Lưu thứ hai hồn hoàn sáng lên, sau lưng thiên sứ mở ra vũ rực, nhẹ nhàng luật động, kim sắc lông vũ như là lợi mũi tên bắn ra, đánh phía tiểu cửu, dầm dầm dầm. Mỗi một đạo kim sắc vũ lông đều mang nóng rực hỏa diễm, cấp tốc thì oanh bảo tiểu cửu bông tuyết cung điện, đâm về phía tiểu cửu. Hỏa chi lĩnh vực, hỏa diễm thần vũ, tiểu cửu phía sau lưng mở ra một đôi hỏa chi vũ rực, phía trên từng cây hỏa diễm thần vũ có thể thấy rõ. Vũ rực huy động, bắn ra vạn đạo màu đỏ vũ kiếm, cùng thiên đạo lưu công kích đụng vào nhau, rầm rầm rầm, kịch liệt nổ tung vang lên, hỏa diễm bay lên, chiếu rọi cả mảnh trời hư không. Tiểu tử này, hỏa chi lĩnh vực vậy mà làm được lửa tùy tâm động. Bỉ Bỉ Đông lần nữa bị chấn động, tiểu cửu đối với băng hỏa lý giải, cơ hồ tới được đỉnh ngọn núi, Hồ Liệt Na nhìn lấy tiểu cửu vậy mà cùng một vị tuyệt thế đấu la liều mạng hai chiêu mà không rơi vào thế hạ phong, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi. Thiên đạo lưu, không dụng thần lực, ngươi còn muốn làm tổn thương ta. Quả thực cũng là nằm mơ. Ngươi cũng ăn ta một chiêu. Băng hỏa thần long, tiểu cửu mi tâm băng hỏa thái cực ngư lưu chuyển. Băng chi lĩnh vực điệp ra hỏa chi lĩnh vực. Một đầu băng long xuất hiện, màu xanh lam trên thân thể. Lại sinh đưa ra nóng rực hỏa diễm. Hỏa diễm bị tiểu cửu tiếp tục khống chế. Biến thành từng mảnh màu đỏ vảy rồng. Băng cùng hỏa vẫn chưa tương dung, nhưng lại tại tiểu cửu khống chế phía dưới, có thể tạm thời sống chung hòa bình. Băng hỏa thần long uốn lượn xoay quanh, hung hăng cắn về phía thiên đạo lưu. Hắn muốn dung hợp băng hỏa chi lực, cũng không sợ bị lực lượng phản phệ. Bỉ Bỉ Đông lạnh hừ một tiếng, nhưng trong lòng thì giật mình. Tiểu tử này sợ không phải muốn chính mình tu luyện ra thần lực đi. Đây chính là chưa từng có người dám làm. Đúng là điên cuồng. Mỹ lệ huyễn mỹ băng hỏa thần long để võ hồn thành người kinh ngạc. Băng cùng hỏa dung hợp, đỏ cùng lam xen lẫn. Đầu này thần long sinh động như thật, vảy và móng phấn khởi, xem ra uy lực bất phàm. Đáng giận, tên nhóc khốn nạn này môn đạo còn thật nhiều. Đại trưởng lão sắc mặt không tốt, phía sau lưng thiên sứ vũ dược khép lại, như là ôm ấp đại trưởng lão một dạng, đem hắn bảo vệ. Ngang, băng hỏa thần long hung hăng đụng tại thiên sứ võ hồn năng lượng vũ dược phía trên. Tiểu cửu không tại khống chế băng hỏa chi lực, để hai loại thuộc tính hoàn toàn ngược lại lực lượng phóng thích chính mình uy năng. Oanh, băng cùng hỏa không thể tương dung. Chỉ có thể muốn không bài xích phát sinh kịch liệt nổ tung. Năng lượng triều tịch mãnh liệt, cuồng phong tàn phá bừa bãi, võ hồn thành đều cảm giác một trận lay động. Đại trưởng lão thân thể bị cứ thế mà đẩy lui về sau 4-5 bước. Lúc này mới chấn động động thiên sứ vũ dực, ổn định thân hình. Tiểu tử, người thật dẫn lửa lão phu. Võ hồn chân thân, thứ 7 hồn hoàn sáng lên. Thiên sứ võ hồn chiếm hữu, thiên đạo lưu trên thân xuất hiện hoa lệ kim sắc chiến giáp. Phía sau lưng xuất hiện 3 cặp cánh chim màu vàng óng. Trong tay dẫn theo một thanh hồn lực ngưng tụ kim sắc thánh kiếm. Cả người liền như là hạ phàm tài quyết thiên sử. Giết, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.